Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 quả nhiên là hắn nữ nhân. chương 554 quả nhiên là hắn nữ nhân Tiểu Khúc. Thật là Tiểu Khúc sao? Thật tốt quá, Tiểu Khúc ngươi thế nhưng, thật tốt quá, nhìn đến Khúc Hy Thụy nháy mắt. Túc Mụ Mụ giống trước đây Túc Như Tuyết thấy Khúc Hy Thụy khi giống nhau. Hoàn toàn cái gì cũng đành phải vậy. Ném xuống trong tay không cương bồn. Tức khắc chạy về phía Khúc Hy Thụy. Cũng nháy mắt kéo lấy Khúc Hy Thụy cánh tay. Thân thiện mà không ngừng nói. Đồng thời hỉ cực mà khóc. Túc Mụ Mụ nói không khỏi nghẹn ngào. Cuối cùng xuất khẩu nói. Còn sót lại thật tốt qua ba chữ. Bởi vì Túc Mụ Mụ đã là không biết giờ phút này sắp sửa như thế nào biểu đạt nàng trong lòng cái. Loại này miêu tả sinh động vui sướng tâm tình, mẹ. Ngài đừng như vậy, lại làm sợ Khúc Khúc. Khúc Khúc hắn mất trí nhớ, không có về chúng ta ký ức, phải không? Nghe nữ nhi vừa nói, Túc Mụ Mụ lập tức sợ tới mức giống như chim sợ cành cong. Dục vội vàng rút về khẩn dắt ở Khúc Hy Thụy cánh tay. Nhiệt tình kiêm kích động khẩn nắm chặt Khúc Hy Thụy cánh tay, như vậy. Khá tốt, ta giống như thực thích thật vậy chăng? Tiểu Khúc thích hảo, không bài xích hảo, đúng rồi, ta mới vừa trích ra điểm giao hẹ, ngọ chúng ta làm sủi cảo ăn có được hay không? Tiểu Khúc trước kia sớm nghĩ ăn sủi cảo, kết quả, hảo Túc Như Tuyết không mở miệng. Khúc Hy Thụy nhưng vẫn giác mà cùng Túc Mụ Mụ liêu khai, kia mẹ này làm văn thán. Hợp nhân đi, đại tỷ, ai đã trở lại, Uông A Di nghe được dưới lầu Túc Như Tuyết đối Túc Mụ Mụ gân cổ lên hỏi chuyện. Không cấm xuống lầu tới tìm hiểu, cùng Túc Mụ Mụ giống nhau, Uông A Di cũng tưởng Túc Như Hạ ra ngoài thu thập vật tư đã trở lại. Kết quả đi xuống lầu vừa thấy, không cấm ngơ ngẩn, Tiểu Khúc, Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ giống nhau, cảm xúc kích động tột đỉnh, liên tiếp hô ba cái tiểu, thật vất vả nói ra mặt sau tiếp Khúc tự tới, nàng Uông A Di không nghĩ tới đi. Ta cũng cùng ngươi giống nhau, cũng không nghĩ tới, Tiểu Khúc lại vẫn tồn tại, thật sự là quá tốt, Túc Mụ Mụ không cấm lại liên thanh niệm hảo, Mụ Mụ. Tiểu Mai, nên không phải là mấy ngày không gặp. Người đem người Khúc ca ca cấp đã quên đi. Còn không mau kêu Uông Tiêu Mai sợ đầu sợ đuôi mà tránh ở Uông A Di phía sau. Như là trong lúc nhất thời nhận không ra Khúc Hy Thụy. Đem Khúc Hy Thụy cấp đã quên dường như. Tránh ở mẫu thân phía sau không dám thò đầu ra Tiểu Mai. Túc Như Tuyết mơ hồ đoán được Uông Tiêu Mai sợ đầu sợ đuôi nguyên nhân. Uông Tiêu Mai sợ hãi Khúc Hy Thụy nguyên nhân rất đơn giản. Không phải sợ người lạ, mà là Uông Tiêu Mai đã là nhận thấy được Khúc Hy Thụy phi người. Mà là tang thi thân phận, Tiểu Mai đây là xảy ra chuyện gì? Trước kia thấy Tiểu Khúc đều sẽ không như vậy, sẽ không sợ người lạ đi. Tiểu Mai, không có việc gì, không cần sợ, Khúc ca ca sẽ không thương tổn Tiểu Mai. Còn có chúng ta đại gia, tới, Tiểu Mai, không sợ, Như Tuyết. Tiểu Mai đây là xảy ra chuyện gì? Mẹ, Tiểu Mai biết Khúc Khúc thân phận, là bị Khúc Khúc dọa Tiểu Khúc thân phận. Ân, Khúc Khúc hiện tại là dị năng cùng tang thi vương ngang nhau siêu cao giai tang thi, cái gì? Tiểu Khúc là tang thi. Nghe nữ nhi nói toạc ra Khúc Hy Thụy siêu cao giai tang thi thân phận. Cũng không biết Túc Mụ Mụ là dọa, vẫn là sao? Mà ngay cả lời nói đều nói ấp a ấp úng, mẹ Túc Như Tuyết còn đương mẫu thân cũng là bị dọa tới rồi. Bất quá mẫu thân tình huống tác cùng Uông Tiêu Mai bất đồng. Uông Tiêu Mai là bởi vì tự thân tinh thần hệ dị năng hoàn toàn bị Khúc Hy Thụy cường đại thi uy. Chấn nhiếp trụ quan hệ, mà sợ hãi Khúc Hy Thụy, Túc Mụ Mụ nếu thật là sợ hãi Khúc Hy Thụy, còn lại là bởi vì sợ hãi Khúc Hy Thụy là tang thi. Mà không phi người, Túc Như Tuyết vừa định cùng Mụ Mụ giải thích chút cái gì. Ai ngờ Túc Mụ Mụ thế nhưng dành trước mất mát mà khải khẩu, Như Tuyết. Kia Tiểu Khúc còn có thể ăn Mụ Mụ bao rau hẹ nhân sủi cảo sao? Tiểu Khúc có phải hay không đến giống Tiểu Mao Tử cùng Đại Hắc làm chuẩn? Nàng Uông A Di ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Mao Tử cùng Đại Hắc ngày thường đều ăn cái gì tới? Tiểu Mao Tử, ta nhưng thật ra nhớ rõ. Trước đây giống như ăn đến là nông trường dưỡng heo dê bò thịt tươi. Đại Hắc là ăn cái gì tới? Túc Mụ Mụ thế nhưng đối Khúc Hy Thụy đã là biến thành tang thi thân phận tỏ vẻ không chút nào để ý. Túc Mụ Mụ chỉ quan tâm Khúc Hy Thụy có không ăn xong chính mình bao rau hẹ nhân sủi cảo. Nếu Khúc Hy Thụy không thể ăn, chính mình muốn hay không dứt khoát vì Khúc Hy Thụy bao mấy cái thịt tươi hãm sủi cảo, Đại Hắc. Ta nhớ rõ là ăn tinh hạch, còn có tang thi thịt thối đi, phải không? Nhưng Đại Hắc giống như không thay đổi tang thi trước, ăn đến cũng là những cái đó. Ta như thế nào nhớ rõ Đại Hắc mấy ngày nay? Đều do Thiên Vị nấu đến nửa sống nửa chín thịt đâu, phải không? Kia nếu không đi hỏi một chút lão Lý đại ca. Đúng vậy, vẫn là hỏi một chút thích hợp. Như Thuyết, mẹ, Uông A Di các ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Một câu, nghe mẫu thân cùng Uông A Di ngươi tới ta đi. Thương nghị phải cho biến thành tang thi Khúc Hy Thụy nấu cái gì làm cơm chưa sự. Túc Như Tuyết không cấm có chút nghe không nổi nữa. Rất nhiều lần tưởng xen mồm, kết quả thế nhưng đều cấm không lời nói. Mà đương sự tang thi Khúc Hy Thụy tắc hoàn toàn không có chen vào nói ý tứ. Mặc cho Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di đem hắn đặt ở môi răng gian niệm tới niệm đi. Uông Tiêu Mai dứt khoát cũng xử ở một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng Túc Như Tuyết là thật sự nhịn không được. Lúc này mới ra tiếng uống chặt đứt Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người vô dụng công thương thảo nói. Khúc Khúc là siêu cao giai tang thi. Hơn nữa hắn bổn không ăn tang thi ăn đồ vật, bao gồm người sống, hắn chỉ ăn chúng ta ăn đồ ăn. Không cần phải như vậy tốn công ai nha, là như thế này sao? Kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng Uông A Di đi, chúng ta đi làm văn thán. Ngọ nhất định phải làm Tiểu Khúc ăn nóng hầm hập sủi cảo, hảo. Tiểu Khúc, có đói bụng không? Ăn không ăn cơm sáng? A Di nấu người yêu nhất ăn bí đỏ cháo làm cơm sáng. Người muốn đói ăn trước điểm, nếu là không đói bụng, nhịn một chút, không ra bụng, chúng ta ngọ ăn ngon sủi cảo ân. Ta tưởng ăn trước điểm bí đỏ cháo, hảo. Như Thuyết, người đừng ngốc đứng. Còn không mau đi cấp Tiểu Khúc thịnh bí đỏ cháo đi. Đúng rồi, trong phòng bếp còn có trái cây đâu. Như Thuyết cấp Tiểu Khúc tẩy trái cây ăn. Tiểu Khúc a, ăn trước A Di làm tốt bí đỏ cháo. Ăn xong, lại ăn chút trái cây. Lại đợi chút có thể ăn nóng hầm hập sủi cảo, hảo Như Thuyết. Người đứa nhỏ này như thế nào còn thất thần. Còn không chạy nhanh làm việc đi. Thấy chính mình đã là phân phó nữ nhi làm việc, nhưng nữ nhi lại vẫn giống đầu gỗ cột giường như sử ở cửa không nhúc nhích. Túc Mụ Mụ không khỏi lần thứ hai ra tiếng đốc xúc nói, là. Ta này làm việc đi. Túc Như Thuyết trong miệng tuy là uể oải không mau mà đáp lời. Chính là động tác lên lại là thập phần nhanh nhẹn, một chút cũng không hàm hồ, nhanh chóng thịnh cháo, lại giặt sạch một tiểu bồn trái cây toàn đưa bàn. Bừng cho Khúc Hy Thụy nhấm nháp, đương Túc Như Tuyết đem thịnh tốt bí đỏ cháo cùng trái cây đoan. Tiến phòng khách khi, thấy Khúc Hy Thụy chính tĩnh đứng ở phòng khách, ánh mắt sáng ngời mà nhìn quanh bốn phía cũng không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Trong phòng bếp lúc này chính chuyện tới Mụ Mụ, Uông A Di, còn có Uông Tiêu Mai ba người vui sướng mà nói chuyện với nhau thanh, xảy ra chuyện gì? Khúc Khúc, lại đây ăn cháo. Ăn xong cháo, ăn ngon trái cây, rất quen thuộc ân. Bên ngoài hết thảy với ta mà nói đều thực xa lạ. Chỉ có này gian nhà ở, ta cảm thấy rất quen thuộc. Còn có ngươi, xem ra ngươi quả nhiên là nữ nhân của ta. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.